Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lau, không phải đâu, này cũng khóc a. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên thầm nghĩ, vốn là muốn cùng Lương Như Yên chỉ đùa một chút, không nghĩ tới lại đem Lương Như Yên cho hù dọa khóc. Tốt lắm, đừng khóc rồi, ta sai lầm rồi. Tần Thiên cấp vội vươn tay bắt được Lương Như Yên đeo hai tay, nhìn Lương Như Yên xin lỗi mà nói. Hừ, khốn kiếp. Lương Như Yên một thanh hất ra Tần Thiên tay, thân thủ xoa xoa nước mắt, mới vừa rồi một khắc kia, thiệt là hồn cũng bị hù dọa không có. Cô. Lúc này, Lương Như Yên bụng đột nhiên kêu lên, đang muốn nói chuyện Lương Như Yên nhất thời cảm giác bụng một trận đói bụng, hiện tại cũng 8 giờ tối rồi, nàng còn không có ăn cơm tối đâu rồi. Buổi trưa cũng là đơn giản ăn hơi có chút, công việc đứng lên cơm cũng đã quên ăn. Cô. Lúc này, Tần Thiên bụng vậy đói, vỗ một cái buổi trưa thời thượng tảng lớn, trở lại chưa ăn cơm vừa chạy tới dạy dỗ Trương Hồng, hiện tại mới nhớ tới đói bụng rồi. Đói bụng rồi sao, đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm đi, ta mời khách, vì chuyện mới vừa rồi nói xin lỗi. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên cười nói, hừ, đây là phải, ta muốn hung hăng làm thịt ngươi một bữa. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên cả giận nói. Nhưng ngay sau đó thu thập một chút, hai người liền hướng phía ngoài đi. Chúng ta đang ở đó nhà đồ nướng bằng khung sắt ăn đi, nơi đó đồ rất tốt, mang thức ăn lên cũng mau. Lương Như Yên chỉ vào cách đó không xa một nhà quán bán hàng nói. Ngươi không phải nói muốn hung hăng làm thịt ta sao? Ở quán bán hàng bên trong có thể làm thịt đường ta cái gì à? Không bằng chúng ta lái xe đi tửu điếm ăn đi. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên nói. Không nên, nơi này ăn là tốt, ta đói bụng. Lương Như Yên vừa nói liền bước nhanh hướng quán bán hàng bên kia đi, Tần Thiên theo ở phía sau, hai người một trước một sau tiến vào trong điếm, tìm cái vị trí ngồi xuống. Hai vị ăn chút gì đâu? 40 mấy tuổi trung niên lão bản, lập tức liền cầm lấy món ăn bài đi tới hỏi hai người. Ta muốn một cái thiết bản gà bới ra, một cái post 3 tảng thịt bò, nữa tới một người xào rau cỏ, Tần Thiên, còn ngươi? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên hỏi, ta muốn một cái thiết bản cá liễu sao? Nữa tới một người thiết bản chim bìm bịp, một cái thiết bản vưu ngư, tới hai cơm, có thể. Tần Thiên hướng về phía lão bản nói. Tốt, hai vị chờ, rất nhanh sẽ đưa đi lên. Lão bản đường, nhưng ngay sau đó liền đi xuống trong phòng bếp hạ đan rồi. Lúc này, Đặng Sơn mang theo 10 mấy tên côn đồ các ké đi đến, trực tiếp chính là hướng Tần Thiên hai người bên này mà đến. Mặt dỗ, chính là hắn, cho ta hung hăng dạy dỗ hắn một bữa. Đặng Sơn nhìn bên cạnh một cái đầy mặt đậu đậu nam tử chỉ vào Tần Thiên nói. Chương 588, ngủ đã qua, trả lại để cho hay không người ăn cơm a. Tần Thiên cái kia thiếu chút nữa liền ói rồi, thật là người cũng như tên a, đầy mặt cũng là đậu đậu, chi chít đói, trả lại chảy nước mủ, ác tâm muốn chết, nhìn sẽ làm cho người cả người nổi da gà. Lương Như Yên thấy sau, tại chỗ chính là một trận buồn nôn, rất không thoải mái. Đặng Sơn, ngươi làm gì? Lương Như Yên nhìn Đặng Sơn sinh khí nói. Như Yên, ngươi hãy nghe ta nói. Ta biết, tiểu tử này khẳng định là đối với ngươi xử cái gì thuốc mê, ngươi mới sẽ cùng theo hắn. Ngươi yên tâm, ta hiện tại tìm người để giáo huấn một chút tiểu tử này, đem hắn đánh cho tàn phế, ngươi tự thanh tỉnh, tới, ngươi qua một bên đi, ta làm cho người ta hảo hảo ngươi dạy dỗ hắn một bữa. Đặng Sơn Đường, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, thuần túy chính là khó chịu Tần Thiên, nghĩ giáo huấn Tần Thiên. Dừng tay, không thể, Đặng Sơn, ngươi tạm thời cho ta kiếm cớ, ta sẽ không thích ngươi, đã chết viên này tâm sao? Ngươi đừng trắng phí sức lực rồi, mang theo người của ngươi lúc này rời đi thôi. Lương Như Yên nhìn Đặng Sơn lạnh lùng nói, trực tiếp đứng lên, che ở Tần Thiên trước mặt trước. Hừ, Như Yên, ta sẽ không buông tha cho ngươi, cho ta động thủ, đánh chết cái này tiểu tạp chủng. Đặng Sơn chỉ vào Lương Như Yên phía sau Tần Thiên hướng về phía mặt dỗ đường, mặt dỗ đám người lập tức liền vọt tới, đem hai người cho bao vây lại, cả đám đều lấy ra quản chế dụng cụ cắt gọt, rất là hung ác bộ dạng. Đặng Sơn, ngươi dám! Lương Như Yên giận dữ, nhưng là Đặng Sơn cũng là không để ý tới. Tới, qua một bên đi chơi, xem một chút chồng ngươi là thế nào đem đám này, tự cho là đúng tiểu tử cho đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên thời gian dần qua đường, trực tiếp ngăn đỡ ở trước mặt mình Lương Như Yên cho đẩy ra. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên bộ dạng, lại nhìn một chút đám kia cuồn cuộn, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Tần Thiên hạ thủ nhẹ một chút, kilowatt đừng ngoáy đã chết đám người này mới là, bởi vì từ lần trước trong tửu điếm chuyện tình sau. Lương Như Yên tự tin tưởng, Tần Thiên tuyệt đối không phải là tầm thường người, đám này cuồn cuộn tuyệt đối không phải là Tần Thiên đối thủ. Đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên đến đây đi, ta một mau giải quyết, còn muốn ăn cơm đâu rồi, tê dại chút. Tần Thiên nhìn Trứ Giá giúp cuồn cuộn rất là lười nhác đường, một bộ căn bản không úy kỵ, hoàn toàn không có đem bọn họ để vào trong mắt lớn lối thái độ. Hừ, muốn chết, mặt dỗ, giết chết hắn, ta chịu trách nhiệm. Đặng Sơn nhìn Tần Thiên lại còn kiêu ngạo như vậy, nhất thời lại càng sinh khí. Mặt dỗ vừa nghe đến Đặng Sơn lời mà nói, lập tức chính là chào hỏi huynh đệ của mình, cùng nhau hướng Tần Thiên nhào tới, mọi người trong tay hung hăng hướng Tần Thiên ném tới. Hừ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, mọi người tên côn đồ các ké tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, tay của ta chặt đứt. A, chân của ta a, chân của ta làm sao không có a. Cái mũi của ta. Trong nháy mắt, khóc ngày đập đất thanh âm vang lên. Quán bán hàng lão bản hù đích cũng không dám ra ngoài phòng bếp, đem cửa khóa trái gắt gao ở bên trong. Lương Như Yên nhìn chỉ nhược trên mặt đất cái kia chút ít cuồn cuộn, hù đích cũng u mê. Tần Thiên xuất thủ lại ác như vậy, trực tiếp chém đứt rồi nhân ra tay chân. Phun đầy đất cũng là máu tươi, thịt vụn, ác tâm chết rồi. Này vẫn chưa tới 5 phút, toàn bộ cuồn cuộn cũng nằm ở trên mặt đất, kêu thảm thiết không ngừng. Bên cạnh Đặng Sơn vẫn chờ Tần Thiên, bị đánh đích quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đâu rồi. Không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt, người của mình cũng là toàn bộ nằm ở trên mặt đất từng cái cũng bị Tần Thiên đánh thê thảm không nỡ nhìn, cơ hồ toàn bộ tàn phế, Tần Thiên kia thủ đoạn, quá ác. Đặng lão bản, ngươi mời tới những người này dường như không thế nào được a. Tần Thiên giơ lên đang đi xuống giọt máu tươi khảm đao đi tới Đặng Sơn, trước mặt trước thời gian dần qua nói. Ngươi muốn làm gì? Đặng Sơn nhìn Tần Thiên đi tới, nhìn kia nhỏ giọt máu tươi dao găm, cả người cũng phát run cơ hồ đứng không yên. Không có gì, ta chỉ là muốn Đặng lão bản, sau này không nên quấn lão bà của ta rồi, nếu không, cái thanh này dao găm, lần sau tự chém vào trên người của ngươi rồi. Tần Thiên nhìn Đặng Sơn thời gian dần qua cười nói, cầm lấy sắc bén khảm đao khi hắn giảm phân nửa thượng cọ sát mấy cái máu tươi, đao phong cách cổ của hắn bất quá kỳ ly mễ, Đặng Sơn hù đích tại chỗ chính là quỳ xuống, trực tiếp tiểu tiện không khống chế. Đúng, ta biết rồi. Đặng Sơn gật đầu lia lịa. Biết là tốt rồi. Tần Thiên nói xong trực tiếp đem dao găm ném vào Đặng Sơn trước mặt trước, nhưng ngay sau đó hướng Lương Như Yên đi tới, lôi kéo Lương Như Yên tay liền hướng phía ngoài đi. Nơi này hiện ở cái bộ dáng này, đã không có thể ăn cơm rồi. Tần Thiên, ngươi quá tàn nhẫn, bọn họ sẽ chết. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên đường, nàng phát hiện mình bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu Tần Thiên rồi. Không có chuyện gì, không chết được, ta có chừng mực nhiều nhất là tàn tật. Tần Thiên cười cười nói, trong lòng thầm nghĩ, ta muốn phải không đem bọn họ biến thành dạng như vậy, bọn họ sẽ đem ta biến thành dạng như vậy rồi, cho nên, căn bản không cần thiết thương hại hắn nhóm. Tần Thiên, ngươi rốt cuộc là ai a? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên hỏi. Ta a, Spider-Man a. Tần Thiên cười nói. Ngươi nằm mơ đi, ta đã nói với ngươi đứng đắn đây này. Lương Như Yên không cao hứng nói. Ta cũng vậy đúng vậy a, ngươi nhìn ta sắc mặt nhiều đứng đắn a. Tần Thiên hám trạch Lương Như Yên, giả trang ra một bộ nghiêm túc bộ dáng đường, có mấy phần ra vẻ đạo mạo cảm giác. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ngươi, tính, ngươi không muốn nói bổn cô nương trả lại không muốn nghe đâu rồi. Buông ra bổn cô nương tay, không nên thừa cơ kiếm tiền bổn cô nương tiện nghi. Lương Như Yên liếc Tần Thiên một cái, trực tiếp bỏ rơi Tần Thiên tay. Ai? Nữ nhân a, thật là nói biến sắc mặt tự biến sắc mặt, qua sông rút cầu a. Nhân ra nhưng là mạo hiểm giết người ngồi tù nguy hiểm giúp ngươi dạy những người đó. Ngươi lại cứ như vậy ném ta, chả lại đem ta nghĩ giống thành xấu xa như vậy người. Ta là người như vậy, ta làm sao sẽ nhân cơ hội kiếm tiền ngươi tiện nghi đâu rồi. Ai? Quá thương tâm. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên làm ra một bộ dáng đáng thương. Lương Như Yên quay đầu lại nhìn Tần Thiên giống nhau, nói một câu, ta nhớ được nhà kia trước quán mì thịt bò không tệ, chúng ta đi bên kia ăn đi. Nói xong Lương Như Yên liền chạy. Tần Thiên. Hai người tìm nhà trước quán, tùy tiện ăn vài thứ, liền trở về công ty. Lương Như Yên nói mới vừa rồi bị Tần Thiên gây sợ hãi cho, hiện tại không dám một mình ngốc đang làm việc thất rồi, cho nên muốn Tần Thiên phụng bồi nàng công việc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên Tần Thiên liền đang làm việc thất, trên ghế salon ngồi nhìn Lương Như Yên công việc, mọi cách nhàm chán lấy điện thoại di động ra chơi nổi lên Nga Phương Khối, chơi túc túc 7-8 giờ, cũng đến rạng sáng 4 giờ nhiều, Lương Như Yên còn không có làm xong, chính ở chỗ này tinh thần công việc, cà phê uống hết đi mười mấy cái chén. Ta siết cái đi, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa a, suốt đêm công việc. Tần Thiên nhìn thức đêm chịu đựng được mắt quầng thâm cũng ra tới Lương Như Yên nói. Ta, thình thịch. Lương Như Yên một câu nói còn chưa dứt lời, trực tiếp chính là một đầu ngã xuống làm việc phía trên. Lau, tình huống nào a? Tần Thiên vội vàng để điện thoại di động xuống đi tới, đem Lương Như Yên cho đỡ lên, nhìn một chút, cô nàng này lại ngủ đã qua, xem ra là quá mệt mỏi. Tần Thiên suy nghĩ một chút, liền đem Lương Như Yên bế lên, thả vào trên ghế salon đi, giúp nàng đem giày rời khỏi, từ giới chỉ trong không gian cầm vật mỏng chăn bông đi ra ngoài, cho nàng đắp lên. Chương 589 Phạm Kiến mời ăn cơm Tần Thiên, ở Lương Như Yên phòng làm việc ngốc đến hơn 6 điểm hơn 8 điểm trái phải, liền rời đi, trở lại trong nhà, chúng nữ cũng đã thức dậy, nấu hảo hảo rồi bữa ăn sáng. Tỷ phu, người tối hôm qua với ai ở cùng một chỗ a? Tại sao không trở về nhà a? Triệu Chỉ Vân vừa nhìn thấy Tần Thiên, trở lại lập tức liền chạy tới bắt được Tần Thiên cánh tay, thật giống như tiểu cẩu giống nhau ở Tần Thiên trên người chung quanh nghe thấy lên. Này, ngươi nghe thấy cái gì a? Tần Thiên vỗ vỗ Triệu Chỉ Vân đầu nhỏ nói. A, tỷ phu, ta biết ngay ngươi khẳng định cùng nữ nhân ở cùng nhau, quả nhiên, ngươi trên người có nữ nhân mùi nước hoa, mau mau thành thật khai báo. Ngươi buổi tối hôm qua cùng người đàn bà kia ở cùng một chỗ, thẳng thắng được khoan hồng, kháng cự từ nghiêm, mau put em up, tha cho ngươi khỏi chết. Triệu Chỉ Vân nắm Tần Thiên cánh tay, một bộ hung hãn bộ dáng, còn kém cầm một cây đại đao đứng ở nơi đó rồi. Chung quanh mới vừa lên chúng nữ nhìn Tần Thiên cũng là quăng tới giết người loại ánh mắt, Tần Thiên nhất thời cảm giác thân thể một trận lạnh cả người, trong lòng thầm mắng Triệu Chỉ Vân cái tiểu nha đầu này thật là một tai họa. Khụ khụ, cái kia, ta bụng có chút không thoải mái, ta đi trước nhà cầu. Tần Thiên lập tức liền tìm cái lấy cớ mở chuồn mất. Không cho đi, tỷ phu. Triệu Chỉ Vân vội vàng hô to, nhưng là Tần Trời đã chạy mất. Triệu Chỉ Vân nhìn chật vật chạy mất Tần Thiên, trong miệng hắc hắc bật cười. Ăn quá bữa sáng, Tần Thiên liền cùng Triệu Chỉ Vân, còn có Hàn Thi Vũ Lâm Hiểu vui vẻ ba người cùng nhau hướng trường học đi. Lâm Hiểu vui vẻ thần sắc dầu dĩ không vui, nhìn qua thật giống như có tâm sự gì giống nhau. Tần Thiên nhìn ở trong mắt, không nói gì. Chỉ chốc lát, đưa hai nàng vào bên trong phòng học lên trên lớp. Tần Thiên béo phệ lặng lẽ chạy ra ngoài, hướng hệ bên trong phòng làm việc đi. Trên sáng sớm, lão sư cũng lên trên lớp rồi, bên trong phòng làm việc không có mấy người. Tần Thiên theo thói quen liền hướng Lâm Hiểu vui vẻ phòng làm việc đi, kết quả nhưng ở đại sảnh trong góc phát hiện Lâm Hiểu vui vẻ ngồi ở chỗ đó. Hiểu vui vẻ, làm sao ngươi chuyển ra tới nơi này rồi? Tần Thiên đi tới, nhìn Lâm Hiểu vui vẻ giật mình hỏi. Tần Thiên, sao ngươi lại tới đây a? Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên tới kinh ngạc hỏi. Ta buổi sáng xem ngươi giàu dĩ không vui, cho nên cố ý ghé thăm ngươi một chút chuyện gì xảy ra, mau nói với ta đúng a, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ hỏi. Ai? Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ngươi trở về lên trên lớp sao, bằng không để cho chủ nhiệm gặp lại ngươi thiếu mất bài học thì phiền toái. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên đường, không muốn nói chuyện nói ra. Hiểu vui vẻ, như ngươi vậy tử ta sinh khí. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ không thoải mái đường, nghiêm mặt nhìn Lâm Hiểu vui vẻ, làm vì nữ nhân của mình, có chuyện gì nên cùng mình nói mới đúng, chính mình giúp đỡ giải quyết, cất giấu che coi là cái gì a? Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ a? Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên bộ dạng, biết không nói đúng không được rồi. Người đi theo ta sao? Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên đường, đứng lên hướng phòng làm việc phòng giải khát đi, Tần Thiên theo ở phía sau, hai người vào trong phòng giải khát mặt, Lâm Hiểu vui vẻ liền đem cửa cho đóng lại. Nhưng ngay sau đó hai người tìm cái ghế ngồi xuống. Chuyện là như vậy. Nhưng ngay sau đó, Lâm Hiểu vui vẻ liền bắt đầu đem hệ chủ nhiệm đối với mình làm những chuyện như vậy. Nói cho Tần Thiên, càng nói Lâm Hiểu vui vẻ càng là sinh khí. Bên cạnh nghe Tần Thiên nhìn qua sắc mặt gợn sóng không sợ hãi. Nhưng là thật ra thì nội tâm đã sớm cuồng phong bạo giận, giận không thể khó hiểu. Thậm chí ngay cả nữ nhân của mình cũng muốn quy tắc ngầm. Kia quả thực là muốn chết a. Xem ra không hảo hảo dạy dỗ một chút cái này hệ chủ nhiệm thì không được rồi. Tần Thiên, ngươi ngàn vạn không nên làm loạn, ta sở dĩ không nói cho ngươi chính là sợ ngươi làm loạn, ngươi hiểu, ngươi muốn giết hệ chủ nhiệm, đối với người ta ảnh hưởng là rất lớn. Lâm Hiểu vui vẻ nắm Tần Thiên tay lo lắng mà nói. Yên tâm, Hiểu vui vẻ, ta sẽ không giết hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ nhàn nhạt cười nói, lộ làm ra một bộ cả người lẫn vật vô hại nụ cười. Lâm Hiểu vui vẻ nghe không khỏi cả người cũng là một trận phát run. Sau đó Tần Thiên liền rời đi phòng làm việc. Hướng phía ngoài đi, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho kẻ điên, để cho hắn hỗ trợ tra một chút hệ chủ nhiệm tư liệu, tra được rồi nói cho hắn biết. Hừ, lão sắc lang, lão tử nữ ngươi cũng muốn động, ta đây sẽ làm cho ngươi đời này cũng đụng không được nữ nhân. Tần Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng ngay sau đó thu hồi điện thoại di động trở về bên trong phòng học. Tỷ phu, ngươi mau đến xem nhìn, ta vẽ đấy hoàng mân côi. Triệu Chỉ Vân thấy Tần Thiên tới, nhất thời rất là hưng phấn đã chạy tới lôi kéo Tần Thiên. Hướng nàng họa tác bên kia đi, tiểu nha đầu này cả người làm cho cũng là thuốc màu, trên mặt vậy có thật nhiều, thật giống như tiểu sửu giống nhau. Người có vẽ mân côi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân rất là hoài nghi đường, Theo Triệu Chỉ Vân đi tới nàng vẽ đấy hình ảnh đi trước nhìn. Đéo đỡ được. Đây là hoa cúc sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân vẽ đấy từng mảnh hoàng mân côi cả kinh nói. Xì. Bên cạnh Hàn Thi Vũ lập tức chính là che miệng phá lên cười. Nàng đã sớm muốn nói rồi, nhưng nhìn Triệu Chỉ Vân hưng phấn như vậy, thành không đả kích Triệu Chỉ Vân, cho nên liền chưa nói, vẫn chịu đựng cười, cơ hồ muốn nghẹn ra nội thương. Hiện tại Tần Thiên nói như vậy đi ra ngoài, Hàn Thi Vũ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phá lên cười. Nói nhảm, tỷ phu, ngươi đây là đố kỵ, trần trụi đố kỵ, hừ. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên sinh khí đường, quệt mồm. Tần Thiên nghe mồ hôi lạnh ứa ra, ngươi choáng nha vẽ một đóa nặng như vậy, khẩu vị hoa cúc ta có cái gì tốt đố kỵ a? Bất quá nhìn Triệu Chỉ Vân có vẻ tức giận, Tần Thiên cũng không nói đi ra ngoài. Đúng, đúng, ta là đố kỵ. Tần Thiên lập tức gật đầu thừa nhận, tránh cho Triệu Chỉ Vân đả kích nặng nề quá lớn, nổ lên sẽ không tốt, nhưng là bên cạnh Hàn Thi Vũ cũng là cười đều nhanh rút, gắt gao che miệng, không dám phát ra tiếng cười. Tần Thiên cũng là nhẫn vô cùng cực khổ, nội tâm cuồng tiếu. Hừ, thừa nhận sao, ta không cho loại người như ngươi không có ánh mắt người thảo luận. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên hừ hừ hai tiếng, không hề nữa để ý tới Tần Thiên, cố gắng sáng tác đi, Tần Thiên vội vàng chạy đến Hàn Thi Vũ bên kia đi, tiếp theo Hàn Thi Vũ thân thể ngăn trở nở nụ cười. Hàn Thi Vũ vốn là đã cười dừng lại rồi, nhưng là Tần Thiên ở bên cạnh hắn cười một tiếng, nhất thời hắn vừa không nhịn được nở nụ cười. Nhất thời, bên cạnh một đạo sát khí hướng về phía hai người tập kích tới đây, hai người vội vàng dừng lại tiếng cười, hướng về phía bên cạnh nhìn sang, thấy Triệu Chỉ Vân đối diện hai người trợn mắt nhìn. Khụ khụ, cái kia Chỉ Vân, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta là ở thảo luận toàn cầu biến ấm áp vấn đề. Tần Thiên ho khan hai tiếng nghiêm túc nói. Đúng vậy, Nam Cực dọa mưa tuyết, gấu Bắc Cực cũng bị đông lạnh chết rồi, thật đáng thương. Hàn Thi Vũ vội vàng nói, hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Là vâng, đúng vậy a, Bắc Cực vậy xuống mưa tuyết, chim cánh cụt cũng đông lạnh chết rồi. Tần Thiên tiếp theo nói nhảm nói. Hừ, khinh bỉ các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ. Triệu Chỉ Vân nhìn hai người cả giận nói, cũng không biết từ nơi nào học được câu này, nói xong không hề nữa để ý tới hai người, tiếp tục nàng kia vĩ đại hoa cúc sáng tác sự nghiệp. Tần Thiên, ngươi vậy nhanh vẽ, nay Thiên lão sư muốn kiểm tra, để cho đến ngươi không có vẽ ngươi tự thảm. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói, ta còn muốn vẽ a. Tần Thiên vậy không biết mình bao lâu không có vẽ tranh rồi, hiện tại cũng không có cảm giác rồi, bất quá nếu để cho lão sư muốn kiểm tra nói, vậy thì vẽ một tờ sao? Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền đi cầm cái giá vẽ tới đây, tìm mấy cây bút máy, chuẩn bị mở vẽ. Tần Thiên, ngươi tối nay có rảnh rỗi sao? Lúc này, Phạm Kiến Bu lại, nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói. Móa, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta nhưng là không gì lạ nam nhân, nhất là bản tử. Ngươi không nên muốn ta làm loạn, ta có vô ích cũng sẽ không cùng ngươi đi. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến một bộ dáng khẩn trương, hai tay che ở trước ngực, thật giống như bị đùa giỡn tiểu tức phụ giống nhau. Nhất thời chung quanh rất nhiều người nhìn đi qua, thần sắc khác thường nhìn Phạm Kiến, gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, thì ra là Phạm Kiến lại là gay a. DZXMM, lão tử mới đúng ngươi không có hứng thú đâu rồi, cút sang một bên, ta là hỏi ngươi buổi tối có rảnh rỗi hay không, ta cùng Tiểu Mỹ mời ngươi ăn cơm, cảm ơn ngươi lên lần giúp chuyện của chúng ta. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên nói, Nga, như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta có ý kiến gì không đâu. Tần Thiên nới lỏng rồi một ngụ khí đạo. Ngươi nằm mơ đi, người nào đối với ngươi có ý nghĩ a? Lão tử là thằng nam. Phạm Kiến cả giận nói, lập tức nói, vậy thì buổi tối, ở trường học phụ cận cái kia trong nhà nhà hàng Tây, 7 giờ đồng hồ ở nơi đâu đợi. Ta cũng muốn ăn cơm. Bên cạnh Triệu Chỉ Vân vừa nghe đến có cơm ăn, lập tức liền hưng phấn đi tới muốn cùng nhau. Ta cũng vậy đi, ta cũng không muốn về nhà ăn cơm. Hàn Thi Vũ cũng nói, vậy cũng tốt, cùng đi chứ, Phạm Kiến, không thành vấn đề sao? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói, không có chuyện gì, vậy thì cùng nhau. Phạm Kiến nói xong liền trở lại vị trí của mình tiếp tục vẽ tranh. Tần Thiên ba người vậy là mình vẽ của mình. Phong thiếu, ta cảm thấy được dưới đất quyền chàng đánh hắc quyền kiếm lợi nhiều nhất, hơn nữa ta biết mấy đánh hắc quyền, thực lực phi thường cường hãn, chúng ta nếu là đưa bọn họ đi tìm tới, ở Quang Châu Thị mở một cuộc dưới đất quyền chàng, thi đấu, đánh bạc, ta cảm thấy được tuyệt đối rất kiếm tiền. Trịnh Phát Sáng nhìn gió vô giật kích động nói. Đúng vậy, chúng ta có thể điều khiển tranh tài, kiếm nhiều tiền. Hơn nữa, những thứ kia người bị chết, chúng ta còn có thể bán khí quan. Hiện tại chợ đen giá tiền thân thể con người khí quan vô cùng bốc lửa. Một cái thận đã xào đến 50 vạn. Hơn nữa, còn là có tiền mà không mua được, chúng ta hoàn toàn có thể làm. Bất quá chúng ta cần Phong thiếu cho chúng ta nhìn chút. Bên cạnh Ngô Giang nói tiếp. Ừ, không tệ, cái này có thể. Kia tự nộp cho các ngươi đi làm, chỉ cần cho ta kiếm nhiều tiền, ta liền có che chở các ngươi mặc dù buông tay đi làm. Gió Vô Giật nhìn hai người Đường, ngày hôm qua phụ thân hắn gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn tạm thời không nên đi để ý tới Tần Thiên, trước tiên đem trọng tâm đặt ở kiếm tiền phía trên, để cho hắn từ kinh tế phương diện từ từ khống chế cả Quang Châu thị trước. Gió Vô Giật căn bản là sẽ không làm cái gì làm ăn kiếm tiền, cho nên liền là tìm hai người đến đây nghĩ kế. Yên tâm, Phong Thiếu, chúng ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi kiếm nhiều tiền. Trịnh Phát Sáng Đường, hắn đã sớm nghĩ đã làm cái này, nhưng là bởi vì không có đại gia tộc bao phủ hắn không dám làm, tránh cho vừa ra chuyện, ngay cả phụ thân hắn vậy dụ dỗ rồi vậy thì thảm. Hiện tại Gió Vô Giật lên tiếng, hắn tự dám to gan đi làm. 590 Tần gia người đến. Rất nhanh, thời gian một ngày liền đã qua. Sau giờ học, Phạm Kiến chính là thật nhanh hướng trường học phía ngoài chạy đi, đi bệnh viện đón Tiểu Mỹ, Tần Thiên ba người còn lại là về nhà trước bên trong, tắm rửa sạch sẽ, nhìn thời gian không sai biệt lắm đến 7 giờ, liền hướng phòng ăn bên kia đi. Phạm Kiến cùng Tiểu Mỹ đã tại nơi đó, chào hỏi ba người ngồi xuống. Phạm Kiến, không tệ à, không nghĩ tới ngươi lại thần không biết quỷ không hay tìm cái xinh đẹp như vậy bạn gái, mau cho chúng ta giới thiệu một chút à. Hàn Thi Vũ nhìn Phạm Kiến cười nói. Phạm Kiến cùng Tiểu Mỹ cũng là sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. Hì hì, ta giới thiệu một chút, vị này là bạn gái của ta, Tiểu Mỹ, là một gã hộ sĩ, này vì là Triệu Chỉ Vân, Hàn Thi Vũ, cũng là ta đồng học. Phạm Kiến đứng lên giới thiệu nói. Tiểu Mỹ tỉ tỉ, người bộ y phục này là nơi nào mua a? Thật xinh đẹp a. Triệu Chỉ Vân nhìn Tiểu Mỹ nói. Đúng vậy, Tiểu Mỹ, da của ngươi thật xinh đẹp a. Ngươi là dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da a? Hàn Thi Vũ cũng nói. Nữ nhân trong lúc luôn là rất nhanh liền có thể quen thuộc, bởi vì nàng nhóm tụ ở chung một chỗ, vĩnh viễn cũng sẽ không có đề tài, rất dễ dàng tự bắt quái. Ta đã nói với ngươi a, Tiểu Mỹ, ngươi cần phải nhìn tốt Phạm Kiến, nam nhân này a, ngươi không nhìn chặt a, rất dễ dàng tự ở bên ngoài làm loạn. Hàn Thi Vũ nhìn Tiểu Mỹ Đường, vừa nói nhìn thoáng qua Tần Thiên. Khụ khụ, Phạm Kiến chúng ta uống rượu. Tần Thiên vội vàng quay mặt qua chỗ khác, Hàn Thi Vũ nhất thời liếc mắt một cái Tần Thiên. Hừ. Chính là, nhất định phải coi trọng Phạm Kiến. Triệu Chỉ Vân vậy trên miệng nói, nhưng ngay sau đó ba nữ nhân thất chủy bát thiệt thảo luận, Tần Thiên cùng Phạm Kiến còn lại là ở vừa uống rượu. Bốn người đang ăn uống, lúc này, từ bên ngoài vào tới một người hộ vệ bộ dáng nam tử, bay thẳng đến Tần Thiên bên này đi tới, đứng ở Tần Thiên bốn người trước mặt nói, các ngươi ai là Tần Thiên? Đang ăn uống bốn người lập tức liền ngừng lại, nhìn về phía rồi nam tử này. Tần Thiên nhìn nam tử này, là cái tu luyện giả, thực lực ở ba sao cảnh giới trái phải, nhìn mọi người trong mắt có ý tứ ngạo khí. Ta chính là, tại sao? Tần Thiên nhìn nam tử thời gian dần qua đường, giọng nói lộ ra vẻ có chút lười nhác. Ngươi chính là Tần Thiên. Nam tử nhìn Tần Thiên, một bộ kinh ngạc bộ dáng, ở trong mắt cũng là tràn đầy khinh thường nụ cười. Ngươi lỗ tai điếc đến sao, muốn ta cho ngươi biết ngươi lần thứ hai sao? Có lời cứ nói, có dám thì phóng, ít ở chỗ này cho ta trăng bức, không muốn nói tựu cho ta cút sang một bên. Ít ở chỗ này quấy rầy chúng ta ăn cơm. Tần Thiên thần sắc biến đổi, cùng nhau lạnh như băng nhìn nam tử quát lên. Nhất thời nam tử khuôn mặt không vui, nhìn Tần Thiên lạnh lùng cười, lập tức nói, nhà chúng ta thiếu gia cho ngươi đi qua một chuyến, có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Không có hứng thú, muốn để cho chính hắn tới đây, nếu không, cho ta cút sang một bên. Tần Thiên lạnh lùng nói, trực tiếp cầm lấy chén rượu cùng Phạm Kiến cạn chén tiếp tục uống lên, nam tử sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi tốt nhất biết điều một chút đi với ta, không nên ép ta động thủ. Nam tử lạnh lùng nói, đang nói chuyện trên người năng lượng hơi thở liền bộc phát lên, hướng Tần Thiên áp bách mà đến, nhưng là Tần Thiên chân mày cũng không mặt nhăn một chút, vẫn cùng Phạm Kiến tiếp tục uống rượu, căn bản là không có để ý có nam tử này. Hừ, nam tử thấy Tần Thiên lại như vậy không nể mặt cho mình, nhất thời chính là đưa tay lên, hướng Tần Thiên tay chộp tới. Muốn chết, Tần Thiên nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp nắm lên bên cạnh chiếc đũa, hung hăng hướng nam tử tay đã đâm tới, trong nháy mắt, gốc cây nhựa chiếc đũa thật giống như sắc bén cây sắt giống nhau, đúng đi vô cùng vào rồi nam tử đích cổ tay bên trong, trực tiếp xuyên qua rồi xương, thật sâu vào rồi bàn tử lý mặt. A, nam tử trong nháy mắt hét thảm lên, trên cổ tay đổ máu đầm đìa. Người muốn chết. Nam tử giận dữ, hoa ảnh vừa dứt, Tần Thiên tay lại là vừa động, vừa là một cây chiếc đũa xuất thủ, thật giống như phi đao giống nhau chiếu vào rồi nam tử đầu gối bên trong. Trực tiếp xuyên thấu, vững vàng đỉnh ở phía trên, nam tử đầu gối trong nháy mắt báo hỏng, cả người lập tức chính là nhưng quỳ gối rồi Tần Thiên trước mặt trước. Còn không có kịp phản ứng, một thanh sắc bén chủy thủ đã chống đỡ ở nam tử cổ họng nơi, để cho chuẩn bị động thủ nam tử nhất thời động tác hơi chậm lại, dừng ở giữa không trung, nhìn Tần Thiên ánh mắt vừa tức giận vừa khiếp sợ. Thiếu gia nói cho hắn biết, Tần Thiên thực lực quá bình thường, để cho hắn tới đây nhục nhã Tần Thiên, không nghĩ tới, nhục nhã không được, ngược lại liên lụy rồi chính mình một cái tay một chân, hiện tại mạng đều nhanh không có. Chạy trở về đi, nói cho các ngươi biết nhà thiếu gia, muốn gặp lão tử tự mình đến, ít ở nơi đâu trăng bức. Tần Thiên nhìn nam tử lạnh lùng nói, một tay lấy đính tại trên tay hắn chiếc đũa nhổ, sau đó một cước đưa cho đạp bay ra ngoài. Nam tử lập tức chính là chật vật chạy ra ngoài, Tần Thiên còn lại là cầm lấy khăn giấy xoa xoa trên bàn máu tươi. Tiểu Mỹ nhìn Tần Thiên ánh mắt có chút vẻ kinh dị, những người khác đến lúc đó bình thường, cũng biết Tần Thiên là người như thế nào. Không có chuyện gì, Tiểu Mỹ, Tần Thiên không là người xấu, không cần sợ hãi, chúng ta tiếp tục. Hàn Thi Vũ nhìn Tiểu Mỹ cười nói, nhưng ngay sau đó mọi người tiếp tục ăn uống, bên cạnh những người đó nhưng là có chút bất an, rối rít tính tiền đi, nhìn điệu bộ này đoán chừng để cho sẽ xảy ra chuyện rồi. Phòng ăn lão bản nhìn khách nhân cả đám đều đi, nhất thời chọc giận gần chết, nhưng là vừa không thể làm gì. Tần Thiên lộ cái kia một tay nhưng hắn là nhìn đích thực cắt, vừa nhìn tự biết không phải là tầm thường người, hắn cũng không dám dễ dàng đi chọc cho, chỉ có thể cầu nguyện để cho không nên đập phá cạnh mình là tốt. Ta còn là tìm ngày giúp người tới nơi này xem một chút tương đối khá, tránh cho gặp chuyện không may. Lão bản thầm nghĩ, hắn nơi này là ngày giúp bao phủ, nhưng ngay sau đó cầm lấy điện thoại di động vội vàng gọi điện thoại cho ngày giúp người. Nam tử kia què chân, che cổ tay, nhịn đau rời đi phòng ăn, đi tới phòng ăn đối diện một chiếc xe Benz trước mặt. Kia trong ghế xe, cửa sổ xe đã sớm dao động mở, một cái anh tuấn thanh niên đang nhìn đi tới nam tử, vi khẽ cau mày. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ biến thành như vậy? Bên trong xe thanh niên nhìn đi tới nam tử hỏi. Nam tử lập tức liền đem sự tình chân tướng cho thanh niên nói một lần. Hừ, khá lắm Tần Thiên, thậm chí ngay cả người của ta vậy dám động thủ, quả thực là muốn chết. Thanh niên hơi giận đường, trực tiếp mở cửa xe đi xuống, hướng đối diện phòng ăn đi, lập tức. Trên xe đi xuống 3-4 hộ vệ sờ người như vậy, cùng nhau đuổi theo, hướng phòng ăn đi tới. Tần Thiên 4 người ăn được đang vui mừng. Lúc này, 4-5 người liền đi đến, bay thẳng đến bọn họ mà đến. Con ruồi lại tới nữa, thật là chán. Tần Thiên nhíu mày đường, đưa trong tay chén rượu để xuống, mà giờ khắc này, kia 4-5 người vậy đi tới Tần Thiên 4 người trước mặt trước ngừng lại. Tần Thiên tùy ý quét giống nhau đám người kia, sau đó nhìn cầm đầu thanh niên thản nhiên nói, đánh chó, chủ nhân tự đi ra a. Sớm như vậy không lâu tốt lắm, thiệt là. Hừ, Tần Thiên, ngươi thật to gan tử, lại dám đánh đả thương người của ta, không để cho ta một cái công đạo, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. Anh Tuấn thanh niên nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn lướt qua trên bàn ba nữ nhân, trong ánh mắt nhất thời nổi lên một tia kinh ngạc, ở Quang Châu thị nơi này lại còn có như vậy nữ nhân xinh đẹp, hiếm thấy a, nghĩ biện pháp làm tới đây mới là. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật sao, kiêu ngạo như vậy a, dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi là gia tộc kia đệ tử a. Tần Thiên không một chút bất kỳ sợ hãi, nhìn thanh niên rất là bình tĩnh mà nói. Hừ, chúng ta thiếu gia là Tần gia nhánh núi cường đại nhất một chi, Tần Hiểu Liên này nhất mạch thương yêu nhất tam thiếu ông, Tần Long, kinh thành 8X một trong. Bên cạnh một cái hộ vệ giới thiệu đắc ý nói, cái này tên là Tần Long thanh niên cũng là rất đắc ý nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nghe được hộ vệ giới thiệu, không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới lại là Tần gia người, lúc trước Lăng Vũ đã nói cho Tần Thiên, Tần gia nhánh núi người đi tới rồi Quang Châu thị, chính mình trả lại do dự mà có muốn hay không diệt đâu rồi, không nghĩ tới lại có thể biết tìm tới chính mình. Nga, nguyên lai là Tần gia người a, chưa từng nghe qua. Tần Thiên bắt đầu hay là rất kinh ngạc bộ dáng, đến phía sau đột nhiên tới một câu chưa từng nghe qua, nhất thời đang đắc ý Tần Long kiểm sắc tối sầm. Hừ, chưa từng nghe qua lời mà nói. Vậy hôm nay ta liền cho ngươi nhớ kỹ, để cho ngươi biết ta Tần Long là ai. Tần Long lạnh lùng nói, một bộ lớn lối khí phách bộ dáng, trên người năng lượng hơi thở trong nháy mắt bạo phát ra, mãnh liệt mênh mông, bay thẳng đến Tần Thiên áp đi qua. Ba sao cấp 8. Tần Thiên nhất thời liền đoán được tới, đối với hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn giang xa không có gì áp lực. Như vậy tục tên mỗi hứng thú vội vã, cút đi, ít ở chỗ này phiền ta, không rảnh cùng ngươi này đại não tàn chơi đâu. Tần Thiên nhìn Tần Long thản nhiên nói, trực tiếp bưng chén rượu lên uống, không để ý tới Tần Long. Tần Thiên nhất thời giận dữ, làm nhánh núi thế hệ này kiệt xuất nhất đệ tử một trong, hắn thâm thụ Tần gia lão thái yêu thích, bất kể đi tới đó, cũng là bị người coi trọng đối tượng, nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này, cư nhiên bị Tần Thiên khinh bỉ nhìn, nhất thời rất là khó chịu. Hắn vốn chính là tới nơi này nhục nhã khinh bỉ một chút Tần Thiên, cái này bị Tần gia lão gia tử khâm định ta người thừa kế thứ nhất. Không nghĩ tới ngược lại bị khinh bỉ nhìn, tức chết hắn, một cái thực lực bất quá 3 sao cảnh giới người lại dám khinh bỉ hắn cái này, 3 sao cấp 8 thực lực cao thủ, quả thực là muốn chết a. Tần Thiên, có loại tựu ra tới tỷ đấu một phen, để cho ta nhìn ngươi cái này, được khen là người thừa kế thứ nhất phế vật có tư cách gì thừa kế gia tộc. Tần Long nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Có loại không phải là tại đại nhà thượng, mà là đang trên giường, ngươi ngu à. Tần Thiên nhìn Tần Long thời gian dần qua đường, thân thủ ôm bên cạnh Hàn Thi Vũ, nhất thời Hàn Thi Vũ sắc mặt đỏ lên, thầm mắng Tần Thiên lưu manh. Hai nàng khác cũng thế, Tần Thiên lại còn nói hạ lưu như vậy lời nói. Tần Long không nghĩ tới Tần Thiên lại không dám ứng chiến, cho tiếp tục nói, hừ, cùng ba ngươi giống nhau, không có quỷ dùng là nam nhân. Đang uống rượu Tần Thiên nghe được Tần Long lời mà nói, nhất thời ngừng lại, quay đầu nhìn Tần Long đạo, tốt, ngươi đã muốn tìm chết, ta đây sẽ đưa ngươi đi chết. Tần Thiên nói xong trực tiếp đứng lên, hướng phía ngoài đi. Hừ, ta sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất răng đấy. Tần Long cười lạnh nói, nhưng ngay sau đó đi theo Tần Thiên đi ra ngoài, Phạm Kiến đám người vừa nhìn, lập tức chính là tính tiền đi theo một mau đi ra. Thật tốt quá, có cho hay để nhìn. Triệu Chỉ Vân hưng phấn đường, một bộ không có tim không có phổi bộ dạng. Chương 591 giết Tần Long. Tần Thiên ra khỏi phòng ăn, tìm được bên cạnh một cái không ai cái hẻm nhỏ trực tiếp rẽ vào đi vào. Tần Long sau đó liền đi đến, đứng ở Tần Thiên đối diện, vung tay lên, trong nháy mắt một đạo màn sáng đem hai người bao vây lại. Kết giới. Tần Thiên một cái tự nhận ra rồi, lần trước đám kia ám sát người của mình cũng là dùng tới kết giới này là ở là thật tốt quá dùng, ở bên trong đánh nhau người nào cũng không biết. Ba ba cơ, ngươi biết làm sao chuẩn bị kết giới sao? Tần Thiên hỏi, chủ nhân, kết giới vật này chờ ngươi đạt, tới năm sao cảnh giới thời điểm tự nhiên có thể thích phóng đi ra, hiện tại muốn chuẩn bị một cái kết giới lời mà nói. Vậy thì cần luyện chế một cái, ta chỗ này của ta có luyện chế kết giới phương pháp. Nhưng là không có tài liệu, ngươi nếu có thể tìm được tài liệu lời mà nói, ta liền có thể giúp ngươi luyện chế một cái. Ba ba cơ nói. Thật sao, vậy thì tốt quá, cần gì tài liệu đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Thiên hỏi. Cần một loại có thể gọi làm kết giới thạch khoáng vật liệu bằng đá lường trước, loại tài liệu này ngươi có thể ở thần giấu trong không gian trong thế giới tìm, tới chỗ nào có. Ba ba cơ nói. Tốt, chờ ta trở về ta liền đi tìm một cái. Tần Thiên đường, có kết giới sau, vậy sau này chính mình có thể tùy thời tùy chỗ chiến đấu, căn bản không sợ bị người phát hiện, cũng không sợ phá hư của công hù đến người bình thường rồi. Kết giới phía ngoài, Hàn Thi Vũ đám người nhìn Tần Thiên hai người đột nhiên biến mất không thấy, nhất thời xuống kêu to một tiếng, bất quá rất nhanh tự khôi phục bình thường, bởi vì bọn họ phát hiện kết giới tồn tại, lần trước lúc trở lại gặp phải sát thủ tập kích, cũng là bị kết giới bao trùm rồi. Tần Thiên làm sao không thấy a? Có thể hay không gặp chuyện không may a, có muốn hay không báo cảnh sát a. Tiểu Mỹ có chút bận tâm đường, Tần Thiên nhưng là ân nhân của mình a, nếu là đã xảy ra chuyện trong lòng mình có rất khó chịu. Phạm Kiến biết Tần Thiên không đơn giản, nhưng là vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm, không có việc gì, ngươi xem bọn hắn cũng không lo lắng sẽ biết. Hàn Thi Vũ chỉ bên cạnh mấy cái hộ vệ hướng về phía Phạm Kiến hai người đường. Phạm Kiến nhìn đám người kia rất là bình tĩnh bộ dạng, liền vậy chiều rộng quyết tâm. Trong kết giới, đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi cái tên này thô tục người thực lực như thế nào. Tần Thiên nhìn Tần Long ngoắc ngoắc tay, lười nhác đường, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem Tần Long để vào trong mắt mặt. Hừ, hiện tại lớn lối, để cho ngươi quỳ cầu xin tha thứ. Tần Long nộ đường, vừa nói trong nháy mắt cả người liền hướng Tần Thiên giết tới đây, một quyền ném tới, một cái cự đại năng lượng quả đấm ở Tần Long quả đấm phía ngoài tạo thành, hung hăng hướng Tần Thiên trước mặt cửa đập tới. Tần Thiên nhìn giết tới được Tần Long, thân thể nhẹ nhàng chắc, tránh được Tần Long công kích, để cho Tần Long bị vô ích chụp hụt. Không được, thực lực của ngươi quá cạn bả. Tần Thiên lắc lắc đầu nói. Tần Long nhất thời sắc mặt đại biến, một quyền này nhưng là hắn sáu thành thực lực, thậm chí ngay cả Tần Thiên một mảnh cũng không đụng phải, nhất thời để cho hắn cảm giác bị chịu nhục nhã, vừa quát xoay người, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt chính là hướng Tần Thiên một quyền hung hăng ách đập tới. Cút ngay. Tần Thiên lần này không có tránh ra, nhìn Tần Long đập tới được quả đấm, trực tiếp chính là một cước hướng về phía Tần Long bụng đạp tới, ở Tần Long còn không có đụng phải chính mình lúc trước, chính là một cước đem Tần Long cho đạp bay ra ngoài. A! Một thân kêu thảm thiết, Tần Long bị đạp trực tiếp phi đụng vào kết giới phía trên, lại bị bắn trở lại, bụng một trận đau nhức, trong lòng nổi giận vô cùng, không nghĩ tới một chiêu xuất thủ không trúng, hai chiêu trực tiếp đã bị đá bay, quá nhục nhã rồi. Người muốn chết! Tần Long từ trên mặt đất đứng lên, lần nữa hướng Tần Thiên lao đến, hai tay nhanh chóng đánh ra một bộ huyền diệu trưởng pháp, phát ra khúc khích tiếng xe gió, cực kỳ kinh người. Trưởng pháp không tệ, đáng tiếc thực lực quá cạn bả. Tần Thiên thời gian dần qua đường, hướng về phía Tần Long trưởng pháp, Tần Thiên trực tiếp liền chết xong bảy ứng đi tới, nhanh chóng cùng Tần Long đối oanh lên, phát ra rầm rầm nổ vang, Tần Long bị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Đi đi, Tần Thiên một cước hướng về phía Tần Long, bụng lại một lần nữa hung hăng đá đi ra ngoài. Tần Thiên nhất thời vừa hướng mới vừa rồi giống nhau, đập bay ở kết giới phía trên, trực tiếp bị đánh được ói nước chua rồi. Làm sao có thể? Tần Long nhìn Tần Thiên đầy mặt bất khả tư nghị, Tần Thiên thực lực rõ ràng không có chính mình cường đại, làm sao có thể cùng mình chống lại a? Hơn nữa chính mình trả lại đánh ra chính mình am hiểu nhất trưởng pháp rồi, cư nhiên bị Tần Thiên loạn quyền phá vỡ rồi. Chưa từng nghe qua sao, hết thảy đều có thể có. Tần Thiên thời gian dần qua nói, ít cho ta xé di bê quảng cáo từ, đi tìm chết. Tần Long trực tiếp phát thô hướng Tần Thiên lần nữa đánh tới, Tần Thiên nhìn giết tới được Tần Long, đã không có tâm tư theo hắn xong. Hưu, một cái thuấn di, Tần Thiên trượt ra hiện tại rồi Tần Long bên người, một cước đá ra, ngay giữa Tần Long chân phải đầu gối. Tạp sát, a, Tần Long trong nháy mắt hét thảm lên, xương bánh chè trực tiếp liền bị đá gãy, nhất thời cả người lập tức ngã trên mặt đất. Sau một khắc, Tần Thiên lần nữa hành động, hướng về phía té trên mặt đất Tần Long tứ chi mạnh mẽ một bữa tàn nhẫn thải, trực tiếp phế bỏ Tần Long tứ chi, để cho Tần Long nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lao gọi. A, ngươi lại cắt đứt tứ chi của ta, nãi nãi có giết chết ngươi. Tần Long kêu thảm giận dữ nói, tứ chi đau để cho hắn nước mắt cũng đi ra, lớn như vậy, lần đầu tiên bị thương lại chính là tứ chi cụ gãy, quá thảm. Hừ, dám nói ba ta. Chính là kết cục này, lần sau nhớ được quản tốt miệng của ngươi, nếu không cho dù ngươi là Tần gia người ta cũng vậy theo giết không tha. Tần Thiên lạnh lùng nói. Ta liền nói, có bản lãnh ngươi sẽ giết ta à, ngươi dám sao? Tần Long nhìn Tần Thiên ti không sợ hãi chút nào đường, nhưng hắn là Tần gia lão thái sủng ái nhất tôn tử, một khi hắn đã chết, đây tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất tức giận. Không nên ép ta, nếu không, ngươi sẽ chết rất khó coi. Tần Thiên lạnh lùng nói. Hừ. Ta chính là ép ngươi kia thì thế nào, ba ngươi là không có loại nam nhân, mẹ ngươi là nhìn nữ nhân, ngươi là tạp chủng, như thế nào, ta liền ép ngươi, ta liền nói ngươi cha mẹ rồi, ngươi có thể làm sao ta a? Có bản lãnh ngươi giết ta a? Tần Long lớn lối vô cùng mà nói. Hưu, hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt, Tần Thiên chính là chiến kiếm xuất thủ, trực tiếp chính là một đạo đem đầu của hắn cho mở ra rồi hai nửa, trong nháy mắt chết đi, ngay cả kêu thảm thiết cũng không một tiếng, kết giới trong nháy mắt tan vỡ. Mọi người nhất thời ra hiện tại rồi Tần Thiên trước mặt trước. Thiếu gia. Những người đó hộ vệ thấy Tần Long lại chết ở trên mặt đất, nhìn nhìn lại bị thương cầm dỉ máu chiến kiếm Tần Thiên, cả đám đều u mê, Tần Thiên lại giết Tần Long. Phạm Kiến cùng Tiểu Mỹ cũng là u mê, Tần Thiên lại giết người. Cùng lần này thời gian sử dụng, tại phía xa đế đô Tần gia, một gian trong mật thất, một cái đầy mặt nếp nhăn lão ẩu mạnh mẽ mở mắt, bắn ra một đạo hàn quang. Là, vâng, đúng người nào giết Long Nhi. Lão ẩu giọng nói lạnh như băng cả giận nói, một câu nói ra, nhất thời cả mật thất cũng là hơi bị chấn động, thật giống như động đất bình thường. Lại dám giết tôn nhi của ta, muốn chết. Lão ẩu cực kỳ tức giận, trực tiếp đứng lên, hướng phía ngoài đi. Tần Thiên bên này, những người hộ vệ kia phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Thiên, nhất thời mọi người liền hướng Tần Thiên đánh giết tới. Tần Thiên giết Tần Long, bọn họ muốn giết Tần Thiên cầm đi khai báo, nếu không bọn họ cũng sẽ cái chết, cái kia què chân hộ vệ còn lại là... Nhanh chóng gọi điện thoại đi ra ngoài tìm Tần gia ở Quang Châu thị trưởng lão, muốn hắn tới giết đi rồi Tần Thiên, nếu không trở về tuyệt đối không có biện pháp khai báo. Đồ bỏ đi, cũng đi chết đi. Tần Thiên cười lạnh nói, trực tiếp chính là huy động chiến kiếm, hướng chư gia mấy hộ vệ vọt tới, chiến kiếm vung lên, kêu thảm thiết liên tục, không có mấy cái tử, toàn bộ hộ vệ cũng bị Tần Thiên chém giết, đầy đất cũng là máu tươi thi thể, tràng diện cực kỳ tàn nhẫn, duy chỉ có còn dư lại cái kia què chân hộ vệ còn không có giết chết. Nhưng là vậy hù đích đại tiểu tiện không khống chế rồi. Ngươi giết Tần thiếu gia, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Hộ vệ chỉ vào Tần Thiên, ngón tay không ngừng mà phát run, thật giống như đông lạnh hư giống nhau, nhưng thật ra là sợ choáng váng. Hừ, trở về nói cho lão thái bà kia, có cái gì chiêu hãy bỏ qua tới, ta Tần Thiên tiếp theo rồi. Tần Thiên lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó thu hồi chiến kiếm, nhìn về phía rồi mọi người. Giờ phút này Phạm Kiến cùng Tiểu Mỹ cũng sợ choáng váng. Trên mặt đất tất cả đều là người chết máu tươi, hai người liều mạng nháy mắt, cho là nhìn lầm rồi, nhưng là vẫn trước mắt hay là máu tươi thi thể. Tần Thiên, ngươi chạy mau sao, ngươi giết người, ngươi chạy mau sao, ta sẽ không nói ra đi. Phạm Kiến vội vàng nói, không có chuyện gì, không cần chạy, ta sẽ không có việc, đi thôi, chúng ta trở về có đi hay không. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến tùy ý cười cười nói, nhưng ngay sau đó liền hướng hẻm nhỏ phía ngoài đi ra ngoài, Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân vội vàng đuổi theo. Phạm Kiến hai người cũng thế. Đoàn người còn chưa đi ra hẻm nhỏ miệng, nhất thời một tiếng quát lên cùng một cổ cường đại uy áp chính là, từ trên trời giáng xuống. Tiểu tử, lại dám giết Tam thiếu ông, đi tìm chết. một cái lão giả từ phía trên thượng vọt xuống tới, một tờ hung hăng hướng Tần Thiên đánh tới, khổng lồ năng lượng quang trưởng cơ hồ muốn đem Tần Thiên cho che mất, cực kỳ khủng bố. Uống! Tần Thiên một tiếng chợt quát, trong nháy mắt liền đem thực lực tăng lên tới 4 sao cấp 5 cảnh giới, cả người huyết vụ tràn ngập, sát khí ngập trời, năng lượng mãnh liệt dữ dội lên. Đi! Tần Thiên quát to một tiếng, một cái màu đỏ như máu năng lượng cự trưởng trong nháy mắt hướng đối phương đuổi giết đi. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt đường tắt hai bên phòng ốc trực tiếp sụp đổ tảng lớn, Triệu Chỉ Vân mang theo Phạm Kiến, đám người liên tục sau đá tránh cho gặp phải đánh sâu vào bị thương. Tiểu tử, ngươi lại dám giết nhà ta Tam thiếu ông, ngươi hôm nay đừng nghĩ sống. Một cái trắng y lão người đứng ở Tần Thiên trước mặt trước, nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là âm thầm quan sát nổi lên Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên cả người huyết vụ bao phủ, sát khí ngập trời, quá mức kinh khủng, thực lực ở 4 sao cấp 5 cảnh giới, so với hắn chẳng qua là thấp một cái cảnh giới, mới vừa rồi một trưởng kia cùng hắn đánh cho không phân cao thấp, cho nên lão giả không dám tùy tiện xuất thủ, tránh cho lật thuyền trong mương. Lúc trước Phong gia lục tử chết thảm ở Tần Thiên trong tay tin tức hắn là biết đến. Hừ, cái kia ngu ngốc, dám vũ nhục cha mẹ ta, chính là kết cục này, hãy bất giảm ngôn đi, ra chiêu đi, để cho lão tử xem một chút ngươi có cái gì thực lực giết ta. Tần Thiên nhìn lão giả cười lạnh nói, một bộ căn bản không có đưa, để vào trong mắt bộ dạng trong mắt tràn đầy khiêu khích bộ dáng. Hừ, vậy ngươi phải đi chết. Lão giả giận dữ một tiếng, trong nháy mắt hướng Tần Thiên giết tới. Chương 592, giết hưu. Tần Thiên trực tiếp liền là đối với lão giả đánh một trận kiếm quất tới. Kinh khủng màu đỏ như máu đao mang sắc bén chém đi ra ngoài, cực kỳ hung hãn. Lão giả vừa nhìn, nhất thời mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Tần Thiên công kích lại như vậy sắc bén, lập tức chính là bỏ qua công kích, nhanh chóng hướng một bên nhanh chóng tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bụi mù cuồn cuộn, một tòa phòng ốc trực tiếp sụp đổ, may mắn là không ai ở lại phòng ở cũ, nếu không nghe lời, tuyệt đối 4 người rồi. Lão giả trực tiếp bắt đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngân bạch khóa sắt. Bắt trong tay, vận chuyển trong cơ thể hùng hậu năng lượng, trong nháy mắt chỉnh điều màu bạc khóa sắt phát ra chói mắt bạch quang. Uống. Lão giả lập tức chính là hướng Tần Thiên một cái khóa sắt trở về đi qua, thẳng đánh Tần Thiên đầu. Cho ta ngăn ra. Tần Thiên hét lớn một tiếng, chiến kiếm trực tiếp nghênh đón. Thình thịch. Trong nháy mắt, lão giả khóa sắt trực tiếp chính là bị Tần Thiên chiến kiếm bị chặt chặt đứt, biến thành hai đoạn, một đoạn trực tiếp bay vào rồi một nhà phòng tử lý mặt, đem nóc nhà cũng cho đập mặc, cực kỳ đáng sợ. Của ta biển sâu ngân tinh xích. Lão giả nhìn vũ khí của mình cư nhiên bị Tần Thiên kiếm mẻ cho chém đứt đâu, nhất thời cực kỳ nổi giận, đây cũng là hắn xài rất nhiều công phu, gần 10 năm mới luyện chế thành vũ khí a, chọn dùng luyện khí tinh phẩm biển sâu ngân tinh luyện chế mà thành, vô cùng chắc chắn, ít có thể gãy, không nghĩ tới lại thoáng cái đã bị Tần Thiên kiếm mẻ cho chém đứt rồi, Tần Thiên đây là cái gì kiếm a? Đi chết đi. Tần Thiên quát lên, cầm trong tay chiến kiếm nhanh chóng hướng lão giả giết tới. Lão giả vừa nhìn, lập tức chính là thu hồi vũ khí của mình, hai tay nhanh chóng đánh ra một cái pháp quyết, nhất thời một đầu mãnh hổ chụp một cái đi ra ngoài, bay thẳng đến Tần Thiên hống khiếu đánh giết tới. Oanh! Tần Thiên thối không kịp đề phòng, trong nháy mắt cả người mang kiếm bị oanh bay ra ngoài. Nặng nề đụng ngã xuống trên vách tường, thân thể theo đau đớn, bất quá không có được cái gì thương tổn nghiêm trọng. Đi tìm chết! Giờ phút này lão giả phía sau Hoa Hưng, ra một cái cự đại màu trắng con cọp hư ảnh. Cả người thật giống như mãnh hổ giống nhau, hướng Tần Thiên đánh giết mà đến. Muốn chết. Tần Thiên từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, trong nháy mắt bay lên trời cao, mạnh mẽ tập trung toàn thân lực lượng ở chiến kiếm trong, hướng về phía lão giả chính là hung hăng chém đi xuống. Mà lão giả, cũng là tập trung cả người lực lượng, hướng Tần Thiên chọi cứng mà lên. Giống. Oanh. Tiếng thét vang lên, sau một khắc chính là nổ tung chi tiếng vang lên, khổng lồ chiến kiếm oanh kích ở bạch hổ trên người. Hai người cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, rối rít ngã bay ra ngoài, năng lượng phong bạo đem y phục của hai người cũng cho phá tan thành từng mảnh, thật giống như tên khất cái giống nhau. Tần Thiên không có nghĩ đến cái lão gia hỏa này, thực lực so với mình cái hiệu dị cấp lại khó ứng phó như vậy, chính mình tẫn một kích toàn lực công kích lại còn không có đưa như thế nào, xem ra muốn nghĩ biện pháp khác mới được. Lão giả cũng thế, không nghĩ, tới Tần Thiên thực lực so với mình thấp kém lại cùng mình đánh ta không phân cao thấp. Tiếp tục như vậy không thể làm được, nơi này cũng không phải là đế đô, không phải của hắn địa bàn, phải tốc chiến tốc thắng, đánh không lại rồi rời đi, bởi vì nơi này là Côn Luân Tiên Cung thế lực, Tần Thiên hay là Côn Luân Tiên Cung người, Côn Luân Tiên Cung tương lai chủ nhân Tiêu Du hay là Tần Thiên vị hôn thê, đó cũng không phải là hắn sở có thể chọc được. Tiểu tử, chịu chết đi. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần nữa đánh ra pháp quyết, trong nháy mắt, năm chỉ khổng lồ bạch hổ hướng Tần Thiên bổ nhào giết tới đây, cực kỳ hung mãnh. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức thu hồi chiến kiếm, hai tay nhanh chóng vận chuyển đạo diễn hàng vạn hàng nghìn. Trong nháy mắt 12 đem màu đỏ như máu chiến kiếm từ Tần Thiên bốn phía hiện lên, mỗi một chuôi cũng bộc phát ra cực kỳ khủng bố sát khí, thật giống như đến từ địa ngục liệp thực giả một quyển làm cho người ta sợ hãi. Sát! Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mẽ hướng phía trước vung lên, trong nháy mắt 12 thanh chiến kiếm bay ra ngoài, hướng năm chỉ khổng lồ năng lượng bạch hổ giết tới. Rầm rầm rầm, thật giống như nã pháo giống nhau, tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, trực tiếp đem mặt đất nổ thành rồi mọi người rãnh to. Đầy trời cũng là bụi mù tràn ngập, cơ hồ nhìn không thấy tới người, năm chỉ bạch hổ cùng 12 chuôi chiến kiếm cùng nhau biến mất. Lão giả vừa nhìn, lập tức quyết đoán liền đi, đây cũng là hắn cường đại nhất công kích tầm thường, nhân hòa hắn một cái cấp bậc thực lực gặp gỡ hắn một chiêu này, vậy làm sao cũng muốn bị thương, nhưng là Tần Thiên lông tóc không tổn hao gì, lão giả hiểu được mình không phải là Tần Thiên đối thủ, trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, dù sao Tần Long cũng đã chết, gia chủ vậy làm sao chính mình không gì. Đến lúc đó đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã Tần Thiên cùng Côn Luân Tiên Cung trên người, chính mình tối đa cũng tự được mấy câu trách mắng mà thôi, bởi vì chính là bọn họ chống lại Côn Luân Tiên Cung không phải đối thủ tay. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, muốn đi, không có cửa đâu. Mạnh mẽ, lão giả đang chạy trốn, đột nhiên trong lúc cầm trong tay chiến kiếm Tần Thiên xuất hiện ở trước mặt hắn, còn không có phục hồi tinh thần lại. Tần trời đã cầm chiến kiếm vọt lên, hướng về phía hắn hung hăng chém đi qua. Lão giả biết rõ chiến kiếm lợi hại, lập tức chính là quyết đoán tránh lui, không dám nghênh kia phong mang, nhưng là Tần Thiên nhưng là không dễ không làm khó. Ngươi lui về phía sau tốc độ có ta thuấn di mau sao? Một chớp mắt, Tần Thiên liền là ra hiện tại rồi lão giả trước mặt trước, chiến kiếm khoảng cách lão giả đầu bất quá 20 mấy ly mễ mà thôi, hù đích lão giả hồn đều nhanh không có, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nguồn truyện, truyện.com. Đi. Lão già đổi lại loạn trong đem của mình cái kia đứt dây xích tử ném đi ra ngoài, ngăn chặn hướng Tần Thiên chiến kiếm. Thình thịch, xích lên tiếng mà gãy, vẫn là hướng lão già đầu nhìn lại. Uống, lão già cấp đánh ra một đạo công kích hướng Tần Thiên chiến kiếm giết tới, đem chiến kiếm chém vào rồi, nhưng ngay sau đó thân hình chợt lóe, nhanh chóng chạy trốn, mới vừa rồi một khắc kia, thiếu chút nữa mạng cũng bị mất, quá dọa người rồi, Tần Thiên thật giống như càng đánh càng mạnh giống nhau, cùng ăn xuân dược bình thường. Hưu. Tần Thiên cũng không có dễ dàng như vậy hãy bỏ qua hắn, lần nữa một cái thuấn di ra hiện tại rồi lão giả là bên người, chiến kiếm hướng lão giả hung hăng chém giết dưới đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lão giả dị thường tức giận, Tần Thiên lại mạnh đuổi theo không thôi, lão giả không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là nghênh chiến, nhưng là bất đắc dĩ chuẩn bị không đầy đủ, trực tiếp chính là bị Tần Thiên đánh bay, nện ở trên vách tường, một ngụm lão máu phun ra, còn không có kịp phản ứng. Tần Thiên lần nữa vọt tới trước mặt hắn, chiến kiếm lần nữa giết, lão giả theo thói quen liền thân thủ đi ngăn chặn. Hưu! A! Lão giả tay trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho chém đứt rồi, máu tươi thẳng phun. Ngay sau đó, sau một khắc, Tần Thiên chiến kiếm lần nữa chém đi xuống, trực tiếp đem lão giả hai chân nhất tề chém đứt, để cho hắn không cách nào chạy trốn. Tiểu tử, ta chính là chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau. Lão giả giận dữ nói, trong nháy mắt cả người liền là nổ. Trực tiếp từ phát, nhưng là Tần Thiên thật sớm dự liệu được rồi, ở nổ tung trong nháy mắt chính là tiến vào trong giới chỉ, nổ tung đối hắn không có chút nào ảnh hưởng, bất quá giới chỉ nhưng là bị tạc bay ra ngoài, nhập vào rồi bên đường một cái trên vách tường, thật sâu gắn rồi đi vào. Tần Thiên đi ra, mất thật to sức lực mới đưa giới chỉ cầm xử lý khí, vội vàng liền rời đi, bởi vì trên đường cái hiện tại một mảnh hỗn loạn, bởi vì nơi này chiến đấu sự kiện, cảnh sát cùng dân chúng tất cả đều xuất hiện. Tần Thiên lập tức chính là ẩn hình rời đi, để cho đại gia cũng không biết. Đi, mau lúc này rời đi thôi. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến bốn người đường, mang của bọn hắn nhanh chóng rời đi chuyện phát địa, tránh cho cảnh sát tới phiền toái. Tần Thiên, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Phạm Kiến nhìn Tần Thiên hỏi, tối nay đây hết thảy quá thần kỳ, quả thực một cái, đâu chỉ giả tưởng, quả thực chính là giả tưởng a. Tiểu Mỹ cũng là nhìn Tần Thiên, rất muốn biết đáp án, đồng thời ở trong mắt mang có một tia hỏi vẻ sợ hãi. Bởi vì Tần Thiên mới vừa rồi biểu tượng giống, như một cái giết người không chớp mắt ma vương giống nhau, quá kinh khủng. Phạm Kiến, cái này tạm thời không thể nói cho các ngươi biết, các ngươi vậy làm như không thấy tốt lắm, mau sớm quên mất, ngàn vạn không nếu muốn biết tại sao, này đối với các ngươi không có gì hay nơi, dù sao ngươi biết ta không sao là tốt. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến đường, những chuyện này không thể nói cho Phạm Kiến bọn họ, để tránh ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên không muốn nói bộ dạng, vậy đành phải thôi. Vậy cũng tốt, Tần Thiên, ngươi cẩn thận một chút. Phạm Kiến nói, ừ, trở về đi thôi. Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó đánh chiếc xe để cho Phạm Kiến hai người trở về. Tần Thiên ba người vậy hướng trong nhà đi, bởi vì không xa, cho nên trực tiếp chính là đi bộ. Tỷ phu, ta nghe nói cái kia Tần Long nhưng là Tần gia lão thái quá sủng ái nhất tôn tử, tương lai tiếp nhận chi thứ gia chủ người thừa kế, người đem hắn đã giết, sợ rằng lần này sẽ chọc cho ra phiền toái rất lớn đi ra ngoài. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên lo lắng đường, nàng cuộc sống ở trong đế đô mặt, tương đối hiểu rõ Tần gia công chuyện tình. Một cái giám chó, chi thứ người thừa kế mà thôi đã giết thì đã giết, có gì đặc biệt hơn người A, trả lại so ra mà vượt ta đây cái trực hệ gia chủ người thừa kế sao, nếu giết, cũng không quản quản nhiều như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất đất chặn, ta gặp bọn họ có thể làm gì ta Tần Thiên, tu luyện tới hiện tại vẫn bị người đuổi giết rồi, nhiều thiếu một cái cũng không có gì nếu nói, dám đến chọc ta liền toàn bộ giết. Tần Thiên, lạnh lùng nói, lời nói, một bộ không sợ hãi bộ dạng. Một cổ vô hình khí chàng từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, trong nháy mắt để cho hai nàng đều có loại sai câu. Tần Thiên phảng phất quân vương giống như, mắt nhìn xuống thương sinh linh, không sợ hãi. Tốt, tỷ phu, vậy thì giết sạch bọn họ những thứ kia khốn kiếp, ta giúp ngươi cùng nhau giết bọn hắn. Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên tay hưng phấn nói. Tính, ngươi đừng cho ta thêm phiền toái là tốt, biết điều một chút trở về vẽ lỗ đít của ngươi tốt lắm. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân trêu chọc nói. Xì. Hàn Thi Vũ lập tức bật cười. A, tỷ phu, ngươi dám cười ta muốn đánh ngươi. Hàn Thi Vũ nhất thời giận dữ, lập tức liền vung đôi bàn tay trắng như phấn hướng Tần Thiên ném tới. Tần Thiên vội vàng né tránh, trong miệng phá lên cười. Triệu Chỉ Vân đánh không tới Tần, đột nhiên quay người lại, hướng về phía Hàn Thi Vũ tô. Ngực đánh, phách một cái bền chắc, để cho Hàn Thi Vũ một trận kiều. Gọi, cảm giác tô. Ngực một trận làm đau. Hừ hừ. Dám cười ta liền đánh bại ngươi đại cây đu đủ. Triệu Chỉ Vân vung cái tát nhìn Hàn Thi Vũ đắc ý nói. Ha ha ha, ta liền muốn cười ngươi, hóa cúc, hóa cúc, hóa cúc, ha ha ha, ngươi tới đánh ta a. Hàn Thi Vũ hám trạch Triệu Chỉ Vân trêu chọc nói, vừa nói một bên chạy xa rồi. A, không thể cười nhạo ta, các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi nhóm. Hàn Thi Vũ ở phía sau giận dữ đuổi theo hai người. 593 siêu cấp lệnh truy sát. Ngươi đem Tần Long giết sao? Tiêu Du nhìn Tần Thiên hỏi, Tần Thiên gật đầu. Ừ, không có chuyện gì, đã giết thì đã giết, không cần nghĩ quá nhiều, chính mình cẩn thận một chút là được rồi. Ta đoán chừng lão thái bà kia sẽ nổi điên rồi, ta đã chuyển lời cho sư môn, làm cho các nàng phái chút ít cao thủ hạ tới bảo vệ ngươi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên đem Tần Long giết đi, xuống nàng kêu to một tiếng. Này Tần Long nhưng là Tần gia lão thái sủng ái nhất tôn tử, cư nhiên bị Tần Thiên giết đi. Này Tần gia lão thái tuyệt địa có chọn lựa điên cuồng đích thủ đoạn tiến hành trả thù, cho nên Tiêu Du trước tiên chính là truyền lời trở về Côn Luân Tiên Cung, để cho bọn họ phái người ra tới bảo vệ Tần Thiên. Tỷ, không cần lo lắng cho ta có ghi danh tuyệt chiêu, ngươi bảo vệ tốt thì vũ bọn họ là tốt, bọn họ không ai bảo vệ. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói. Yên tâm đi, ta biết rồi, nhưng là ngươi trọng yếu nhất. Tiêu Du nhìn Tần Thiên cười nói. Tỷ, Tần Thiên nghe trong lòng rất là ấm áp. Không nhịn được một tay lấy Tiêu Du cho kéo vào rồi trong lồng ngực, nhất thời Tiêu Du sắc mặt chính là đỏ lên, bất quá không nói gì, cũng không có đẩy ra Tần Thiên, tùy ý Tần Thiên ôm chính mình, Tiêu Du cũng là thật giống như tiểu nữ nhân giống nhau rúc vào rồi Tần Thiên, trong lồng ngực. Tỷ, thân thể của ngươi thơm quá a. Tần Thiên cúi đầu, nhìn Tiêu Du đường, một bộ mê đắm bộ dạng. Tiểu sắc lang, không cho loạn luôn. Tiêu Du cảm kích từ Tần Thiên trên người, tránh cho Tần Thiên đối với mình động thủ động cước. Không nghĩ tới Tần Thiên tốc độ lại là rất nhanh, một tay lấy Tiêu Du cho ôm, hướng về phía Tiêu Du đôi môi hung hăng hôn xuống, bất quá đáng tiếc chính là, còn không có hôn đến Tiêu Du đôi môi, bên hông chính là truyền đến một trận đau nhức. A, tỷ, mau buông tay, đau quá a. Tần Thiên nhíu mày nói. Hừ, ai bảo ngươi làm loạn a. Tiêu Du đắc ý nói, một thanh từ Tần Thiên trong lồng ngực thoát khỏi đi ra ngoài, ở một bên ngồi xuống. Tỷ, ngươi sẽ làm cho ta hôn một lần á? Ngươi nhìn bộ dạng nhiều đáng thương a, nếu là hỏi cũng không đến phiên ngươi lời mà nói. Ta hiện tiệc tối ngủ không được, ngươi nguyện ý thấy ta mất ngủ sao? Tần Thiên mại manh mà nói. Vậy ngươi tự mất ngủ tốt lắm, dù sao ta ngủ rất say sưa. Tiêu Du một bộ ngươi yêu có ngủ, hay không cùng ta không liên quan thần sắc nhìn Tần Thiên nói. Tỷ, ngươi quá độc ác, ngươi không là tỷ ta. Tần Thiên nhìn Tiêu Du buồn bực mà nói. Ta vốn là không phải là chị ngươi a, ta là vị hôn thê của ngươi a. Tiêu Du nhìn Tần Thiên chớp chớp kia mị hoặc ánh mắt đường, một loại hồn nhiên thiên thành phác thảo người mị lực từ Tiêu Du trong mắt toát ra tới, bất kỳ nam nhân nhìn cũng sẽ hồn bất thủ xá, ngay cả Tần Thiên cũng là sửng sốt vài giây, bất quá rất nhanh vừa phục hồi tinh thần lại. Tính, ta còn là đi tìm thì vũ bọn họ sao? Tần Thiên nhìn Tiêu Du bất đắc dĩ nói, nhất tiên diễm đóa hoa tổng là khó khăn nhất thải đến, hay là từ từ sẽ đến sao, đợi thực lực của mình cường đại, có thể đẩy ngã Tiêu Du rồi. Ừ, đi trước tu luyện một chút, tìm hiểu vui vẻ tu luyện một chút thần công. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, rất là hèn mọn cười cười, nhưng ngay sau đó hướng phía ngoài đi tới, chuẩn bị ngươi đi Lâm Hiểu vui vẻ trong phòng đi, chuẩn bị cùng Lâm Hiểu vui vẻ xong sửa một cái, kết quả vừa ra Tiêu Du cửa phòng, liền thấy chúng nữ lại vây ở bên trong đại sảnh cùng nhau chơi mặt trược. Ta siết cái đi, các ngươi lúc nào học xong đó a, nơi đó lấy được mặt trược bàn a. Tần Thiên nhìn chúng nữ hỏi, đây là Triệu Di trong siêu thị mặt, gần nhất tân tấn một nhóm hàng, chúng ta vừa lúc cùng nhau chơi đùa chơi, để cho Triệu Di vậy tới đây, Tần Thiên, ngươi nhanh đi đem Tiêu Du vậy kêu đến. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói, nga. Tần Thiên đáp một tiếng, rất là buồn bực, nhưng ngay sau đó đi vào gọi Tiêu Du. Tiêu Du nghe nói có mặt trược đánh, nhất thời rất là hưng phấn, lập tức chính là mặc đồ ngủ chạy vội ra. Triệu Nhã Chi lúc này cũng tới, cầm trong tay một đống lớn ăn uống, nhìn điệu bộ này, cảm giác thật giống như muốn suốt đêm đánh mãn đêm giống nhau. Lau, ta còn là tình ngàn, ngày xong nói chuyện một chút nhân sinh để ý nghĩ kỹ chưa? Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó hướng trong phòng đi tới. Tần Thiên, không cho phép ngươi đi, mau tới đây nơi này, cho chúng ta châm trà lần lượt nước. Lý Phỉ Nhi ngậm Tần Thiên nói, không phải đâu. Tần Thiên nói, ngươi không muốn sao? Lý Phỉ lông mày hiểu rõ, hơi sinh khí đường, những nữ nhân khác cũng là rối rít như thế hướng Tần Thiên xem ra, bộ dáng rất là dọa người, một bộ ngươi dám không từ sẽ đem ngươi lột sạch ném xuống bộ dạng. Khụ khụ, ta làm sao sẽ không muốn chứ, vì các ngài dùng ta là ta Tần Thiên vinh quang, ta lập tức sẽ tới. Tần Thiên trực tiếp chính là khuất phục rồi, không có biện pháp, chúng nữ phát uy, có thể không khuất phục sao? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên bên này đang chơi. Giờ phút này một cái khiếp sợ thế giới tin tức cũng là truyền ra, sát thủ thiên đường nơi đó, Tần Thiên tiền thưởng bị đề cao đến 10 tỷ đô la, thành là siêu cấp lệnh truy sát, tin tức kia vừa truyền tới, trong nháy mắt khiếp sợ nhưng toàn bộ thế giới địa hạ tổ chức sát thủ. Sát thủ thiên đường từ bắt đầu đến hiện tại mấy trăm năm trong thời gian, siêu cấp lệnh truy sát không biết xuất hiện quá một lần, nhưng là lại là lần đầu tiên xuất hiện khổng lồ như thế sổ ngạch tiền thưởng, hơn nữa còn là một người xuất thủ, không phải là liên hiệp xuất thủ. Là trọng yếu hơn là, cái này vượt qua cấp độ S những nhiệm vụ khác, lại còn là một không hạn chế nhiệm vụ, bất luận kẻ nào cũng có thể nhận nhiệm vụ, chỉ cần giết Tần Thiên, có thể hiểu rõ đường tiền thưởng. Lúc trước 10 tỷ đô la đã để cho đại lượng sát thủ xuẩn xuẩn dục động, hiện ở nơi này 10 tỷ nguyên tiền thưởng vừa ra tới, cả đêm chính là rất nhiều sát thủ từ toàn cầu các nơi chạy tới, bất kể là thực lực cường đại đói, hay là thực lực nhược tiểu, đều mơ tưởng nhận được kia 10 tỷ đô la tiền thưởng. Tần Thiên mới vừa cho Tiêu Du ngã hoàn nước. Hai người đích điện thoại cùng thời khắc đó vang lên, Tần Thiên vừa nhìn, là Lăng Vũ đánh tới đâu, nhất thời có chút nghi ngờ, này mặt lạnh nha đầu tìm chính mình chuyện gì chứ? Này, chuyện gì? Tần Thiên hướng về phía điện thoại di động hỏi, ngươi đang ở đây sát thủ thiên đường, treo giải thưởng số tiền đạt tới 10 tỷ nguyên đô la rồi, cũng không biết ngươi chọc người nào, một mình ngươi cẩn thận một chút sao? Lăng Vũ ở bên kia đường, nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Tiêu Du cũng là từ bên ngoài tiếp điện thoại xong đi trở về. Trực tiếp đem Tần Thiên kéo vào rồi trong phòng, khóa lên cửa, nhìn Tần Thiên nói, xem ra lấy ra lão thái bà đối với ngươi hạ thủ, không muốn đẩy ngươi vào chỗ chết không thể, xuống cái này đại tờ danh sách. Ừ. Tần Thiên gật đầu, lão thái bà này ngoan độc đó a, vốn đang cho là nàng sẽ phái người bí mật đến đây giết của mình, không nghĩ tới trực tiếp chính là phát một cái nhiệm vụ đường sát thủ thiên đường, để cho toàn thế giới sát thủ tới giết chính mình, quá độc ác, mặc dù giết không chết chính mình, cũng sẽ phiền chết a. Xem ra chuyện so với chúng ta tưởng tượng muốn phiền toái, phải nghĩ cái biện pháp mới được. Tiêu Du nhìn Tần Thiên trầm tư nói. Tần Thiên vậy nhíu mày, lão thái bà này hạ thủ ác như vậy, làm như thế nào ứng đối đâu? Có. Tiêu Du đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Biện pháp gì? Tần Thiên lập tức hỏi. Rất đơn giản. Tiêu Du đường, nhưng ngay sau đó tiến tới Tần Thiên bên tai nhỏ giọng đường. Tần Thiên nghe, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Tiêu Du đích phương pháp xử lý tốt. Chương 594 nữa vào trấn nhỏ ngày thứ hai. Trên sáng sớm, chúng nữ liền, ăn xong bữa ăn sáng liền đi trường học rồi, Tần Thiên thì không có đi, mà là tiến vào thần giấu trong không gian, ba ba cơ trở lại, hắn xây nhà tử xây cất có thể bắt đầu. Tiến vào thần giấu trong không gian, ngàn ngày sông đã sớm đợi ở nơi nào, rất là cao hứng, định đứng lên cũng có mấy ngày không Tần Thiên rồi, rất là kích động đầu nhập vào Tần Thiên trong lồng ngực. Lão bà, chúng ta hôm nay lại bắt đầu xây nhà tử, xem một chút bao lâu có thể xây tốt. Tần Thiên nhìn ngàn ngày hà đạo, nghe ngàn ngày sông rất là cao hứng, trực tiếp nhảy dựng lên hai chân thật chặt kẹp lấy Tần Thiên LX, hưng phấn muốn chết. Khụ khụ, cái kia, không nên hưng phấn như vậy, nếu không ta sẽ không nhịn được. Tần Thiên nhìn Ngàn Ngày Sông xấu xa cười nói, một cái tay ở Ngàn Ngày Sông đích trước ngực đại cây đu đủ phía trên bắt vài bà, nhất thời Ngàn Ngày Sông dặn dò một tiếng đỏ mặt lên. Chán, chúng ta đi trong rừng rậm làm sao? Ngàn Ngày Sông ngượng ngùng đường, nếm đến hiểu rõ tư vị Ngàn Ngày Sông đối với Yêu Yêu hay là rất thích, chỉ bất quá tương đối căng thẳng, nhưng là mấy ngày qua cũng không Tần Thiên, cộng thêm bị Tần Thiên như vậy vừa sờ, nhất thời tự có cảm giác rồi, không nhịn được tự nói ra. Tuân lệnh, lão bà đại nhân, ba ba cơ, đưa chúng ta đi rừng rậm, tiểu bất điểm, ngươi tự chờ ở chỗ này sao, cái này chocolate cho ngươi ăn. Tần Thiên nhìn tiểu bạch yêu thú đường, ném cho rồi tiểu bạch yêu thú một khối chocolate, nhưng ngay sau đó liền cùng Ngàn Ngày Sông cùng nhau rời đi đỉnh núi, tiến vào trong rừng rậm. Đối mặt với không người nào đất, Ngàn Ngày Sông lập tức chính là chủ động nhiệt tình hôn lên Tần Thiên đôi môi, hai tay thật giống như tiểu miêu giống nhau ở Tần Thiên trên lưng bắt hết, cực kỳ cao tâm. Tần Thiên cũng là ti không chút khách khí, một tay lấy Ngàn Ngày Sông đỉnh ở một bên đại thúc phía trên, nhưng ngay sau đó hai người liền bắt đầu rồi loài người bổn nguyên động tác. Hai giờ sau đó, lão công, ta đứng không vững. Trần Như Nhộng Ngàn Ngày Sông nhìn Tần Thiên hữu khí vô lực đường trên mặt, tràn đầy hồng. Chiều. Không có chuyện gì, ta đứng được ổn, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên mê đắm đường, nhìn Ngàn Ngày Sông trước ngực kia hai nhộn nhạo đại cây đu đủ, nước miếng chảy ròng, đưa tay lên, nắm. Ở kia một người trong, dùng sức chơi tiếp. Ừ, không nên, ta không còn khí lực rồi. Ngàn Ngày Hà đạo, nhưng là Tần Thiên, cũng mặc kệ, long thương vung, thẳng đảo Hoàng Long, lần nữa cùng Ngàn Ngày Sông nhiệt liệt vận động, mới vừa rồi còn nói không nên Ngàn Ngày Sông nhất thời lớn tiếng hô kêu lên, vẫn hô lực mạnh chút, kết quả hai người trực tiếp là làm 4 giờ, làm cho Ngàn Ngày Sông hoàn toàn đứng không dậy nổi, hai người mới dừng lại tới, nằm trên mặt đất ngụm lớn thở nghỉ ngơi. Ngàn Ngày Sông lần này có thể nói là ăn no a, thật là 3 ngày không ăn cơm làm 3 ngày a. Hai người nghỉ ngơi gần một canh giờ, Ngàn Ngày Sông lúc này mới chỉ hoãn tới đây, thời gian dần qua vận chuyển năng lượng, thân thể thời gian dần qua trở lại toàn lực trạng thái. Tốt lắm, Tần Thiên chúng ta bắt đầu công việc sao? Ngàn Ngày Hà đạo. Ừ, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó đem của mình chiến kiếm rút ra, vốn là muốn dùng cái cưa, nhưng là cái cưa quá phiền toái, hay là chiến kiếm đến nhanh, vừa sắc bén. Ngươi qua một bên đi, ta tới chặt. Tần Thiên nhìn Ngàn Ngày Hà đạo, Ngàn Ngày Sông lập tức chính là nhanh chóng qua một bên, Tần Thiên còn lại là huy động chiến kiếm phạt cây. Nơi này cây cối cũng là đường kính hơn một thước chọc trời đại thụ, cực kỳ thích hợp xây nhà tử. Tần Thiên huy động chiến kiếm, một hơi chặt xuống rồi chừng 10 viên. Sau đó chia làm một đoạn đoạn, toàn bộ mang về rồi trên đỉnh núi, bắt đầu xây nhà tử công việc. Bản thiết kế Tần Thiên lúc trước đã vẽ tốt lắm, công cụ vậy chuẩn bị xong, chỉ còn lại đem bó củi chặt cây tốt lắm. Tần Thiên cái thanh này giết người lợi khí chiến kiếm ở chỗ này, phát huy rồi tác dụng cực lớn, dùng nó tới cắt mộc đầu cực kỳ dùng tốt, thật giống như thần khí giống nhau, mấy cái tử liền cắt ra rồi đại lượng tấm ván gỗ, bất quá xây nhà tử mới nhưng vẫn còn kỹ thuật sống, Tần Thiên làm vì một người học sinh. Căn bản không hiểu gì, cho nên lấy thời gian rất lâu, phòng tử kiến tạo vẫn chưa ra hình dáng gì, lấy cả ngày, tự lấy cái nền, hơn nữa nhìn đi tới trả lại chưa ra hình dáng gì. Ta dựa vào, mụ mụ, nhìn qua đơn giản như vậy, làm sao chuẩn bị lên đến như vậy khó khăn a? Tần Thiên buồn bực mà nói. Không có chuyện gì, chúng ta từ từ sẽ đến tốt lắm, trước nghỉ ngơi một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.